Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Vinh Quang. Cùng chiến thần cái này ngốc nghếch thần, ngươi cho dù muốn giảng đạo lý, cũng giảng không thông, cách đó không xa mỗ tòa sơn phong, hư không trung khí cơ điên đảo mông lung, Dương Tam Dương xếp bằng ở trong núi. Trước người bày ra một bình trà xanh, không nhanh không chậm nhìn xem phương xa bóng người, chư thần chỗ có âm thanh, động tác, đều không thể gạt được tai mắt, tất cả mọi thứ lúc này đều thu với đáy mắt, tinh tế dương chi ngọc thạch trên bàn trà, trà xanh chậm rãi phiêu hương, trong hư vô điểm điểm sương mù mông lung phiêu đãng, che đậy hắn sợi tơ, mê rời phương xa dãy núi. Trong mắt một vệt sắc bén đâm rách mê vụ, đem hết thảy tất cả tin tức, đều thu về với đáy mắt, ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn trà. Trong mắt lộ ra một vệt ý cười, chiến thần, không tệ, không tệ, quả nhiên là thần trợ công, vốn là ta việc cần phải làm, tất cả đều bị chiến thần làm, hơn nữa còn làm được 10 phần không tệ, chỉ là... cuối cùng kém một chút hỏa hầu, còn cần ta lửa cháy đổ thêm dầu, thêm một mồi lửa, đối với thời không hai thần bức thoái vị. Nói thật, hắn có chút không quá coi trọng thời không hai thần. Năm đó cùng thần đế cạnh tranh thất bại, đi xa tha hương trốn vào thời không chỗ sâu khổ tu. Bây giờ được cơ duyên, nghĩ muốn xuất sơn thu thập thần tộc Sơn Hà. Nhưng lại một mực nhăn nhăn nhó nhó không có đảm đương. Đắn đo do dự, mà lại ngươi còn muốn chư thần cùng ngươi cùng một chỗ bị khinh bỉ. Há có một tia bá chủ khí thế? Tiểu đệ bị ủy khuất. Ngươi cái này làm lão đại không thể vì tiểu đệ ra mặt. Ngươi gọi tiểu đệ há có thể tâm phục khẩu phục? Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt đùa cợt. Nhìn bị hỏi đến á khẩu không trả lời được thời không hai thần cùng hãm không lão tổ. Khóe miệng nhếch lên, thu trước người thớt, chậm rãi đứng người lên. Chúng ta trời sinh chính là cái lao lực mạng. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương nhún người nhảy lên. Hóa làm một màu mặc ngọc kỳ lân. Quanh thân lôi cuốn lấy cuồn cuộn thần quang. Trên đường đi đằng vân ra vũ hướng dãy núi Côn Lôn mà đi. Tựa hồ là trong lúc vô tình phát hiện phía dưới hội tụ chư thần. Không khỏi ánh mắt ngưng lại, đột nhiên mở miệng quát lớn. Này, phía dưới là phương nào tu sĩ? Vậy mà tại ta Kỳ Lân tộc địa bàn tụ trùng nháo sự. Có thể từng hướng ta Kỳ Lân tộc báo cáo chuẩn bị. Biến hóa chi thuật, hắn sẽ không, nhưng là hắn có thánh nhân pháp tướng. Đối với thánh đạo đến nói. Biến hóa chỉ là tiểu thuật, không đáng đề khi lấy thánh nhân thần thông đạo pháp, nghĩ muốn biến hóa khuôn mặt, cũng bất quá tại nghĩ lại ở giữa mà thôi, hơn nữa còn quản gọi đám người nhìn không ra sơ hở. Coi như đại la chân thần, cũng nhìn không ra sơ hở, phía dưới chiến thần đang cùng chư vị thần tộc lão tổ rằng co. Lúc này giữa sân bầu không khí chính là kịch liệt. Chiến thần ánh mắt sáng rực, chậm chạp không chịu lui bước. Ta thần tộc sinh ở giữa thiên địa, trời sinh liền gánh vác vinh quang, há có thể sợ hãi cái chết mà để qua một bên vinh quang với không để ý. Như mất vinh quang, chúng ta vẫn là chư thần sao? Cho dù cầu thả chiếm được tính mạng, cũng là sống không bằng chết. Chiến thần lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Lúc này thời gian thần trong lòng cũng lên hỏa khí, một cơn lửa giận tự trong lòng cuốn lên. Ta vì ai? Ta không phải cũng là vì chư thần tốt, vì bảo tồn thực lực, ngày sau có cơ hội một lần nữa tìm về vinh quang. Thế nhưng là ngươi đây, nói ngược lại là đại nghĩa lăng nhiên, lời hữu ích tất cả đều bị ngươi nói, hỏng việc đều bị chúng ta làm, lời hữu ích ai không biết nói. Các người cũng cảm thấy chiến thần lời nói có lý. Bản tọa làm sai, có phải thế không? Thời gian thần ngẩng đầu. đảo qua phía dưới 3000 chư thần, ánh mắt lộ ra một vệt không làm sao. Chư thần Vinh Quang đã trở thành chư thần từ bỏ không dưới phụ trọng, là chư thần cuối cùng kiên trì, chư thần đang bị chư thần Vinh Quang kéo đổ. Chư thần nghe vậy im lặng, đều là cúi đầu xuống, chưa từng phủ nhận, liền coi như thừa nhận. Một sát na, thời gian thần cùng không gian chi thần không hiểu có chút tâm lạnh. Chính mình vì chư thần làm ra đủ kiểu nhượng bộ, thế nhưng là đối phương dĩ nhiên không chút nào nhận lấy. Không hiểu chính mình khó xử, quả nhiên là làm cho lòng người lạnh tới cực điểm. Lúc này thời gian thần rất nghĩ vung ra một câu, đã các ngươi muốn đi cùng tam tộc sống mái với nhau, cái kia cứ việc đi, chính là chúng ta tuyệt không ngăn trở. Các ngươi đã không hài lòng ta xử trí phương pháp, cái kia ta thẳng thắn trực tiếp trốn vào hư không tính toán, mặc cho các ngươi như thế nào dày vò. Thế nhưng là hắn không có thấy được thánh nhân uy năng, trong lòng của hắn chung quy là đã nổi lên sóng lăn tăn. Từ bỏ không được cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Ngay tại thời gian thần muốn nói cái gì thời điểm, chỉ nghe phương xa truyền đến một đạo quát lớn, lời nói kia ngang ngược, càn rỡ không ai bì nổi. Mang theo nhìn xuống hương vị, chỉ thấy một đoàn thải quang ở chân trời lưu truyền, một cái mực ngọc kỳ lân chân đạp tường vân, tự chân trời mà đến, qua trong giây lát rơi ở trong sân, nhìn xuống giữa sân chư vị thần chi, các ngươi hẳn là đều là câm điếc không thành. Gia gia ta tại hỏi ngươi chờ lời nói, các ngươi vì sao chưa từng lên tiếng? Dương Tam Dương biến thành mực ngọc kỳ lân vênh vang đắc ý quét mắt giữa sân chư thần. Nhiều cao thủ như vậy, dĩ nhiên hội tụ một chỗ, tất nhiên có đại âm mưu. Các ngươi theo ta hồi kỳ lân tộc, tiếp nhận kỳ lân tộc điều tra. Chư thần không nói gì, thậm chí với không để ý đến một con kia mực ngọc kỳ lân, mà là đem ánh mắt nhìn về phía thời gian thần. Từng đôi mắt bao hàm ngàn vạn phức tạp nỗi lòng nhìn xem. Nho nhỏ kỳ lân, nếu biết đất này cao thủ tụ tập, còn không mau mau thối lui. Nếu là đã muộn, cẩn thận đầu của ngươi. Hãm không lão tổ quát lớn một tiếng, lớn la uy áp loáng thoáng hướng Dương Tam Dương phong tỏa mà tới. Ua, thế mà còn là cao thủ. Cái kia càng phải đem các ngươi mang về. Ngươi các cao thủ hội tụ một chỗ, tất nhiên có đại âm mưu. Dương Tam Dương lung lay đầu, trong thanh âm tràn đầy đắc ý. Nghe cái này lời nói, chiến thần sắc mặt âm trầm xoay người, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia mực ngọc kỳ lân. Tiểu xúc sinh, coi như kỳ lân vương ở trước mặt ta, cũng không dám khen hạ như thế biển khẩu. Gọi ta bó tay chịu trói đi ngươi kỳ lân tộc tiếp nhận điều tra. Ngươi nếu là thức thời, liền lập tức từ trước mắt ta biến mất. Nếu chậm trễ, ha ha, chư thần uy nghiêm không thể khinh nhục. Chư thần, thần chi, Dương Tam Dương biến thành kỳ lân tựa hồ mới nhận ra trước mắt cái này quần tu sĩ lai lịch. Tiểu xúc sinh, ngươi như sợ, liền tranh thủ thời gian ngoan ngoãn xéo đi. Cầu Dư sắc mặt hung lệ, âm lãnh cười một tiếng, sợ, chư vị đại thần tha mạng, thế nhưng là dọa chết tại hạ. Nhỏ bé quả thực bị dọa đến hồn bay lên trời, chỉ cầu các vị đại gia bỏ qua cho nhỏ bé một mạng. Nhỏ bé về sau cũng không dám nữa, nhỏ bé lúc này đi, lúc này đi. Dương Tam Dương biến thành mực ngọc kỳ lân lập tức cầu ra ra cáo nãi nãi. Một bộ bị dọa đến hồn bay lên trời bộ dáng. Hừ, tiểu xúc sinh còn không mau mau cút ngay, miễn cho điếm ô ra ra con mắt. Tiểu xúc sinh, lại không cút đem người rút gân lột ra, đốt thịt nướng. Xúc sinh, lão gia ta đang cần một cái tọa kỵ, ngươi bằng không thử một chút, trở thành lão tổ ta dưới hông đồng tử được chứ? Ngoặc kép ngoặc kép. Chư thần lúc này các loại nhục mạ đập vào mặt, trong lòng kìm nén cái kia cỗ hỏa khí, dồn dập hướng Dương Tam Dương phát tiết mà đến. Dương Tam Dương biến thành Mực Ngọc Kỳ Lân làm sợ hãi hình, hướng về nơi xa chạy mấy bước, sau đó đột nhiên quay người, sắc mặt đùa cợt nhìn chằm chằm chư thần. Một nhóm không biết mùi vị, không nhìn rõ hiện thực ra hỏa, thật khi tiểu gia ta sợ ngươi. Các ngươi bất quá là ta Tam tộc đuổi cho khắp nơi chạy trốn chó nhà có tang mà thôi. Cũng xứng tại tiểu gia ta trước mặt khoa tay múa chân. Thật đúng là khi chính mình vẫn như cũ sống ở chư thần thời đại. Các vị, tỉnh đi, thuộc về các ngươi thời đại, đều đã qua. Dương Tam Dương lúc này chống nạnh, một bộ các ngươi bị chơi xỏ dáng vẻ. Cái kia phó tiểu nhân đắc chí biểu lộ, biểu hiện rất sống động. Các ngươi cái này nhóm già bổng tử, bị ta Tam tộc đuổi thành chó nhà có tang thế mà còn không thành thật. Nhìn thấy tiểu gia ta lại còn dám đại phóng lời nói sơ nhầm. Quả nhiên là không biết được trời cao đất rộng hạng người. Nói đến đây, sắc mặt khinh thường nhìn về phía chiến thần. Uy, cái kia to con, đừng nhìn, chính là nói ngươi đây. Tới cho gia gia ta xoa xoa chân, ngươi còn muốn đem ta xé nát. Tỉnh đi ngươi, ngươi như vậy uất ức, bị ta Tam tộc đuổi thành chó nhà có tang. Bây giờ thật vất vả lắng lại tranh chấp, tiểu gia ta coi như đứng ở chỗ này, tu vi không kịp nổi ngươi một ngón tay. Ngươi dám giết ta sao? Ngươi liền xem như đại la chân thần. Ta chỉ hỏi ngươi dám giết ta sao? Dương Tam Dương vênh vang đắc ý đi vào chiến thần trước người. Ta chỉ hỏi ngươi, ta ngay ở chỗ này, ngươi dám giết ta sao? Đồ bỏ đi, ngươi cái đồ bỏ đi. Tu vi tại cao, cũng là đồ bỏ đi. Dương Tam Dương một ngón tay điểm ra, điểm vào chiến thần cái trán. Hắn có thể nhìn thấy, chiến thần đáy mắt, không ngừng có ngọn lửa tại nhảy lên đứng lên. Không sai biệt lắm, lại thêm một mồi lửa. Dương Tam Dương trong lòng cười lạnh, ngón tay chỉ vào chư thần, không ngừng điểm nhẹ, trong miệng đùa cợt nói, mặc dù các ngươi tu vi cao hơn ta, nhưng là dám đả thương ta một cọng tóc gáy. Đồ bỏ đi, một nhóm đồ bỏ đi. Các ngươi dám sao? Liền hỏi ngươi nhóm có dám hay không? Gia ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi dám động ta một ngón tay sao? Dương Tam Dương lúc này muốn nhiều đến ý liền có bao nhiêu đắc ý. Tiểu súc sinh, chư thần uy nghiêm không thể mạo phạm. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Chiến thần quanh thân lửa giận bộc phát, sát cơ xông lên trời không. Cách đó không xa 3000 chư thần lúc này cũng là dồn dập sắc mặt khó coi ngẩng đầu. Vô tận sát cơ cuốn đi, đừng có làm ẩu, bây giờ thật vất vả cầu đến hòa bình, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Thời gian thần lúc này cho dù là phổi đều muốn tức nổ tung, nhưng lại cũng không thể không tiến lên ngăn trở chiến thần. Đem cả hai ngăn cách, tránh ra. Chiến thần cắn răng nghiến lợi nói, thời gian thần lắc đầu, tỉnh táo, ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo, ta sao có thể chịu đựng như vậy khuất nhục. Chiến thần nghiến răng nghiến lợi, trong mắt ý chí không thể nghi ngờ, không được, thời gian thần kiên định nói, động tác của ngươi, đại biểu không phải một mình ngươi, cử động của ngươi, sẽ khiến cho vô số chư thần chết. Nghe nói lời ấy, chiến thần chậm rãi nhắm mắt lại, quanh thân nổi gân xanh, ta không cam tâm, ngày sau cuối cùng cũng có báo ứng, nhưng không phải hiện tại. Không gian chi thần ngăn tại trong hai người ương, lúc này tiếp lời đầu, nhẫn, nhẫn, nhẫn, ta nhịn, chiến thần hít sâu một hơi, đồ bỏ đi, ngươi làm sao không động thủ a? Nói tới nói lui. Còn không phải đồ bỏ đi, làm ra lớn như vậy động tĩnh, nhè răng nhếch miệng làm cho ai nhìn đâu. Thật cho rằng tiểu gia ta là bị dọa lớn, nói tới nói lui, người vẫn là một cái không dám động thủ đồ bỏ đi. Dương Tam Dương ở một bên lại bắt đầu châm chọc khiêu khích. Lời vừa nói ra, chiến thần nháy mắt hai mắt hỏa hồng, sợi tóc dựng ngược mà lên.